hắn còn không có có như vậy từng giết người. Cứ việc ở dược viên bên trong, Đông Phương Mặc tự tay chém giết ý đồ đánh cướp hắn người. Thế nhưng đó cũng là bị bất đắc dĩ. Ở giao thủ phía sau, dùng kỹ xảo đem chém giết, tựa hồ cũng không có chân chính tiếp xúc được tử vong. Mà hiện tại, hắn cách Đường Chu mặt gần vô cùng. Đầu ngón tay truyền tới là một luồng ấm áp sền sệt. Trong lỗ mũi tràn ngập, là Đường Chu dần dần mất đi sinh khí, trôi đi linh khí thân thể. Cái kia là mùi chết chóc. Hắn cuối cùng, vẫn còn có chút không thoải mái. Tâm như bàn thạch chính hắn, lạnh lẽo cứng rắn không như người thường. Cá lớn nuốt cá bé. Đây chính là chân lý từ xưa đến nay đều không đổi thay. Huống hồ, người trước mắt, đều là kẻ cặn bã. Đông Phương Mặc không do dự nữa. Lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai. Trong tay linh khí bảo kiếm quét ngang. Đường Chu phía sau cái kia bốn tên trợn mắt hốc mồm người cũng nhất thời chết oan chết uổng. Đông Phương Mặc này một chiêu gọn gàng nhanh chóng. Trong nháy mắt, chém giết năm người trên y phục. Không có bị máu tươi dính vào mảy may. Nhìn ngã xuống đất người. Đông Phương Mặc ngồi chồm hổm xuống. Đem vết máu trên tay lau khô ráo. Cái kia một luồng ấm áp. Đông Phương Mặc còn có thể cảm thụ được. Chậm rãi lau chùi sạch sẽ. Mới xoay người lại. Đi tới Liễu Mạc Nam trước mặt. Tận đến giờ phút này. Liễu Mạc Nam mới chân chính nhận thức được Đông Phương Mặc mạnh mẽ. Mới biết. Vừa nãy mình đánh lén có bao nhiêu ngu. Đông Phương Mặc, ngươi không sao chứ? Thế nhưng Liễu Mạc Nam cũng nhìn thấy Đông Phương Mặc cái kia mất tự nhiên vẻ mặt. Đông Phương Mặc lắc lắc đầu. Không có chuyện gì, ta cần lấy hơi. Đông Phương Mặc đi thẳng tới một cây đại thụ hạ. Đem thân thể dựa vào trên tàng cây. Sâu sắc ít mấy hơi. Liễu Mạc Nam thay đổi những ngày qua điêu ngoa dáng vẻ. Ôn thuận đi tới Đông Phương Mặc trước mặt. Lặng lặng bồi tiếp, bất quá là một thời gian uống cạn chén trà. Đông Phương Mặc khẽ mỉm cười. Làm sao, sợ, đại tiểu thư. Nháy mắt, Liễu Mạc Nam liền tìm được nguyên lai chính là cái kia Đông Phương Mặc. Có tâm tuần hỏi chút gì, thế nhưng vẫn là nhịn được. Đông Phương Mặc cái kia loại sát ý ngút trời. Cái kia loại lãnh khốc vô tình. Coi như là gặp việc đời mà nàng. Luôn luôn điêu ngoa. Không sợ trời không sợ đất nàng. Cũng là mong mà sợ hãi bước. Ta làm sao sẽ sợ. Liễu Mạc Nam che giấu tâm tư của chính mình. Vậy cũng chớ kỳ kèo. Đi nhanh đi. Đông Phương Mặc cũng khôi phục thái độ bình thường. Lẽ nào ngươi còn muốn ta cùng ngươi ở bên ngoài qua đêm hay sao? Ngươi còn dám nói bậy. Liễu Mạc Nam nhất thời theo thói quen dương lên nắm đấm. Hai cái người cũng không để ý những thi thể này. Thẳng hướng về hầm mộ nơi cửa đi đến. Đứng ở cửa động, bên trong 10 phần đen kịt. Đông Phương Mặc nhất thời đem chính mình lực lượng thần thức thả ra ngoài. Bên trong liền một tia sinh khí đều không có. Tuy nói là người phàm bình thường hầm mộ. Thế nhưng này âm khí âm u trạng thái. Cũng để người có một loại cảm giác không thoải mái. Hai cái người theo bản năng thả chậm bước chân. Đề cao cảnh giác. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.